Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, thứ 349 chương mưa gió nổi lên 03. Tây Viện Nữ Nhân, trong lòng đại bộ phận đều là đánh trở thành thái tử nữ nhân chủ ý. Cho nên phải đem Ngọc Lưu suốt ngày say rượu tin tức tiết lộ cho các nàng biết. Không thể làm được quá mức, chỉ có thể theo Tây Viện hầu hạ hạ nhân trên người. Các nàng an phận lâu như vậy, cũng nên nhịn không được hành động, thu mua nô tài là nhất định sẽ dùng thủ đoạn, cho nên này không chỉ là cái truyền lại tin tức giả thời cơ tốt. Cũng là khảo nghiệm trong phủ nô tài cơ hội tốt, trong phủ mạch nước ngầm dũng động, Ly Thành cũng không kém là bao nhiêu. Mưa gió nổi lên, này có lẽ chỉ là trước bão táp yên ổn. Ngọc Mân ở nhã gian cùng thanh lâu nữ tử ban ngày tuyên dâm. Lại không kiêng dè, lại không thể chế, dẫn tới hí lâu lý rất nhiều người đô nhìn thấy nghe thấy. Một bên bội phục người này dũng khí đáng khen, một bên lại nhịn không được phỉ nhổ. Thật đúng là không biết xấu hổ, công chúng nơi, cư nhiên cũng có thể làm được loại sự tình này đến. Đợi được ngự sử đài có mặt. Mọi người mới biết, nguyên lai người này chính là thất hoàng tử, càng là thảo luận nhau nhau. Không phải nói này thất hoàng tử hành sự tác phong đô rất chính phái sao? Tại sao sẽ ở ban ngày ban mặt, còn là giả phát nơi này làm ra việc này? Xem ra hắn trước đây đều là trang ra tới. Hơn nữa, những thứ ấy nữ tử rõ ràng chính là thanh lâu đầu bài cô nương. Này một người ngự sổ nữ. So với hoàng đế còn muốn phong lưu khoái hoạt a, ngự sử đài tự nhiên biết là hữu tâm nhân đưa hắn dẫn tới. Nhưng nhìn đến Ngọc Mân, hắn cũng là tức giận không chịu nổi. Ngọc Mân này cử, không thể nghi ngờ là ném hoàng ra mặt. Này tác phong thật là xấu tới cực điểm. Mơ siêu ngự sử đài cũng là hiếm thấy chuyên tình nam tử. Mặc dù đã đến bất hoặc chi niên, thế nhưng hắn cả đời này chỉ cưới một vị phu nhân. Hơn nữa trước sau như một, hơn nữa, trọng yếu nhất là, đương kim hoàng đế vừa mới được phong làm thái tử thời gian. Vị này ngự sử đài cũng mới vừa mới tiền nhiệm, thế nhưng đắc tội trong triều vài vị trọng thần, bởi vì chức quan nguyên nhân, lúc đó bị hãm hại cùng thanh lâu nữ tử có nhiễm. Sau đó mặc dù xác nhận trong sạch của hắn, thế nhưng đến đây sau, vị này ngự sử đài đặc biệt thống hận thanh lâu. Thế nhưng có ý hướng thần bị hắn biết thượng thanh lâu tìm niềm vui. Tuyệt đối sẽ bị tham một quyền. Ngọc Mân bây giờ, là đánh vào ngự sử đài lâu năm trên vết thương. Này khiến cho hậu quả, tuyệt đối so với bình thường càng thêm nghiêm trọng. Ngự sử đài ly khai hậu, Ngọc Mân dược hiệu cũng không sai biệt lắm tản ra. Khi hắn ý thức được chính mình đã làm gì, lại chú ý tới toàn bộ hí lâu đã bị thanh không hậu. Quả thực chính là trời nắng phích lịch, hắn bị tính kế, Ngọc Mân lại ngu xuẩn cũng biết là bị Phượng Giao tính toán. Tức giận đồng thời, cũng hiểu sự tình tính nghiêm trọng, chuyện này nhất định còn có chiêu sau. Liếc nhìn hôn quá khứ mấy nữ tử, không lưu tình chút nào xuất thủ tương các nàng giết, sau đó lại dặn bảo thị vệ đem thi thể xử lý. Mặc hảo sau, cũng không vội rời đi. Mà là hỏi thăm chuyện đã xảy ra, thị vệ nói cho Ngọc Mân, bọn họ cũng không biết nhã gian nội rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ là sau đó thấy thái tử tới, mang đi thái tử phi, mà vị kia áo đỏ công tử cũng theo lập tức rời đi. Bọn họ chỉ là vừa mới ra nhã gian môn, nhã gian lý liền truyền ra nữ tử rên gì, bọn họ gõ cửa dò hỏi, lại là được một câu cồn. Cho nên bọn họ cũng không dám vào cửa, chỉ có thể hầu, thế nhưng sau đó không biết đâu toát ra đến cái ngự sử đài. Tường nhã gian lý tình huống thấy vô cùng minh bạch, bầu không khí rời đi, bọn họ mới vội vàng thanh không hí lâu. Ngọc Mân trước tưởng là Phượng Giao, thế nhưng nghe thấy Ngọc Lưu cũng đã tới sau, lại cảm thấy nhất định là Ngọc Lưu làm chuyện tốt, vì chính là nhượng ngự sử đài tương sự tình náo đại. Tham hắn một quyền, làm cho hắn thanh danh hại. Hết chương.